Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1351, cú mang tính toán. Trác Quận đang tiềm tu, Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ quái dị. Ai ở loạn chơi cờ? Đông Hải phương hướng khí cơ thay đổi. Tựa hồ có một cỗ lực lượng cường đại đang ngủ đông. Tất cả đều đã kinh biến đến mức bất đồng. Đông Hải khí tượng thay đổi, xảy ra một loại biến hóa kỳ quái, Viên Thiên Cương cũng tùy theo ngẩng đầu lên. Trong mắt điểm điểm vận mệnh lực lượng cụ hiện, không ngừng ở trong hư không uốn lượn vặn vẹo. Từ nơi sâu xa, tựa hồ sức mạnh vô cùng vô tận kèm theo cái kia phóng lên trời khí cơ. Ở từ từ tỉnh lại, tất cả đều đã kinh biến đến mức bất đồng. Tiên sinh, nên sống lại đại tướng quân. Tả Khâu Vô Kỵ tự vừa đi ra. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc. Một lát sau mới nói, muốn ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị đầy đủ hết. Bằng chúng ta Trác Quận thực lực hôm nay, nghĩ muốn cái gì không có, Tả Khâu Vô Kỵ cung kính nói. Trương Bách Nhân nghe vậy thở dài một hơi, cũng được, chờ đến Lương Thần Cát Nhật, ta liền ra tay sống lại đại tướng quân. Lương Thần Cát Nhật, cái gì là Lương Thần Cát Nhật? Ngoại trừ Trương Bách Nhân không có ai biết. Cũng không lâu lắm, Doãn Quý đến, lúc này Doãn Quý trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Tiên sinh, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện gì? Làm sao như vậy kinh hoàng? Trương Bách Nhân nhìn gấp lật đật Doãn Quý, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Người cũng biết làm sao Nhiếp Ẩn Nương ở đâu? Doãn Quý một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Nhiếp Ẩn Nương? Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ, lập tức lắc lắc đầu. Không biết. Ai? Người mà thôi diễn nha đầu kia mệnh số, Doãn Quý bất đắc dĩ nói. Nhiếp Ẩn Nương chính là Thục Sơn kiếm các kiệt xuất nhất trẻ tuổi người số một. Càng thêm một thân kiếm cốt, trời sinh chính là luyện kiếm hạt giống tốt. Khí số tranh, vận khí tranh, dựa vào là cái gì? Còn chưa phải là các đệ tử người. Thục Sơn kiếm các đem bảo đặt ở Nhiếp Ẩn Nương trên người. Như Nhiếp Ẩn Nương năng lực áp đảo cùng thế hệ, ngày sau tự nhiên khí số sẽ hướng về Thục Sơn kiếm các hội tụ. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, ngón tay duỗi ra, niệm động đẩy ra trận thế. Tiếp theo liền thấy Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kim quang. Hừng hực thái dương thần hỏa nổi lên, tựa hồ yếu điểm đốt trong cõi u minh vô tận khí số. Đây cũng là điều khiển bảo hồ lô khẩu quyết. Trở lại chùa miếu bên trong, nhìn hóa thành khổ hạnh tăng Trương Tu, Thế Tôn trong tay lấy ra một quyển kinh văn, Thái Bình trải qua, Trương Tu mắt nhất thời sáng lên, nhìn Trương Tu, Thế Tôn trong mắt tràn đầy hí ngược vẻ, nghĩ không muốn, đương nhiên muốn, nếu có thể thật sự đem này bảo hộ ký thác Dương Thần. Trương Tu cần gì phải e ngại Trương Bách Nhân truy sát, dựa vào bảo hộ lô huyền diệu, coi như là không đấu lại đối phương, dầu gì cũng có thể an toàn bỏ chạy. Ngươi có điều kiện gì? Trương Tu ánh mắt sáng quắc nhìn Thế Tôn, nương nhờ vào ngã Phật môn. Thế Tôn vuốt vuốt trong tay kinh quyển. Trương Tu nghe vậy sắc mặt âm trầm bất định, một lát sau mới nói, ta dám nương nhờ vào Phật môn, ngươi dám thu không? Thiên định Phật môn hưng thịnh, ngươi gia nhập ngã Phật môn, tự nhiên sẽ biết ngã Phật môn chỗ tốt. Bây giờ đạo môn bị thương nặng, vô số lão tổ chết tử thương tổn thương, còn có mấy cái có thể cùng ta đạo môn tranh đấu? Thế Tôn lời nói năng có khí phách, tràn đầy lạnh lùng vẻ. Trương Tu nghe vậy không nói gì, rơi vào trầm mặc bên trong. Quá hồi lâu, mới nghe Thế Tôn không nhanh không chậm nói, ngươi cần phải hiểu rõ, cơ hội cũng chỉ có lần này, bỏ lỡ hôm nay, ngươi ngày sau lại không luyện hóa bảo hồ lô cơ hội. Hừ, Trương Tu bàn tay duỗi một cái, mặt đen lại nói, đem bảo hồ lô cho ta, cho ngươi, nghĩ rõ. Thế Tôn trong tay kinh thư cuốn lên đạo đạo Phật quang, hướng về Trương Tu thổi qua đi. Các hạ sẽ không phải là chậm binh cách, dự định ngày sau đổi ý đi. Hừ, đừng vội rông dài, ta há lại là loại người như vậy. Trương Tu lạnh lùng hừ một cái, phát một thề đi. Thế Tôn không nhanh không chậm nói, ngươi không tin ta. Trương Tu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thế Tôn. Không phải là không tin ngươi, mà là để cho an toàn mà thôi. Thế Tôn rung đùi đắc ý nói. Nghe xong Thế Tôn, Trương Tu nét mặt già nua lúc đỏ lúc trắng. Lúc nãy hai tay bấm ấn quyết. Thề, tốt, ta Trương Tu xin thề. Chỉ cần Thế Tôn cho ta Thái Bình Đạo trải qua, ta liền gia nhập Phật môn. Không được đổi ý, một khi đổi ý, ngày sau tất nhiên thiên đả ngũ lôi oanh. Tốt, tốt, tốt, sớm làm như vậy không phải. Thế Tôn đem kinh thư một thanh đưa cho Trương Tu. Chỉ là có chuyện, ta vẫn cần cùng ngươi thương lượng một phen. Chuyện gì? Trương Tu tiếp nhận Thái Bình Đạo trải qua. Trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ vui thích. Dù là ai bị người như vậy bức bách thề, trong lòng cũng sẽ không quá mức dễ chịu. Thôi, ngươi thực lực bây giờ quá yếu. Cùng ngươi nói cũng không có ích lợi gì. Ngươi vẫn là cực kỳ tu luyện đi. Đối đãi ngươi luyện hóa bảo hồ lô, ta ở muốn nói với ngươi cũng không muộn. Thế Tôn xoay người rời đi. Gặp được Thế Tôn đi xa, Trương Tu lúc nãy sắc mặt âm trầm nhìn trong tay bảo hồ lô, lạnh lùng hừ một cái xoay người rời đi. Thành trường An Xuân Quy Quân trong tay cầm một cây kéo, đang không nhanh không chậm tu bổ đóa hoa. Một lát sau mới gặp Xuân Quy Quân bỏ xuống kéo, một đôi mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, bỗng nhiên thở dài một hơi. Tiên sinh vì sao thở dài? Lý Thế Dân nói. Xuân Quy Quân sắc mặt âm trầm. Phật môn bây giờ cùng Lý Phiệt cùng tiến lùi, ngày sau như Lý Phiệt được đại thế, chỉ sợ Phật môn sẽ một nhà độc đại, đạo môn hoàn toàn bị áp chế xuống, mãi mãi không có vươn mình chỗ trống. Đến thời điểm một khi Phật môn đuôi to khó vẫy, đây chính là phiền toái. Nghe xong Thế Tôn, Lý Thế Dân nghe vậy hơi nhướng mày. Kính xin tiên sinh dạy ta. Bây giờ đạo môn bị thương nặng, triệt để mất đi cùng Phật môn tạm thời tranh đấu sức mạnh. Nếu bị Phật môn nắm lấy cơ hội nhân cơ hội kiêu ngạo, chỉ lo sự tình không ổn a. Xuân Quy Quân nói. Đâu chỉ không ổn, đến lúc đó sự tình tất nhiên là tương đương không ổn. Tiên sinh tại sao dạy ta? Lý Thế Dân nói, đạo môn bây giờ tuy rằng suy nhược, nhưng những lão gia hỏa kia thiếu như cũ tồn tại. Nói thí dụ như Doãn Quỹ, Trương Bách Nhân, các loại. Nói tới chỗ này, Xuân Quy Quân ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Không trách ta. Tất cả những thứ này cũng đều không trách ta. Các ngươi như không cùng Phật môn liều cái lưỡng bại câu thương, ta thì lại làm sao có cơ hội khôi phục thực lực. Tiên sinh có ý tứ là nói. Lý Thế Dân nói, nếu có thể gọi Phật môn cùng đạo môn trực tiếp đối đầu, ngày sau tự nhiên đại đường hoàng gia ngồi thu ngư ông thủ lợi, mới có thể đem Phật đạo hai nhà toàn bộ nạp ở nắm trong bàn tay. Xuân Quy Quân nói, nhưng là Phật đạo từ xưa tới nay liền như nước với lửa, há còn cần phải đệ tử ở làm gây xích mích. Lý Thế Dân hơi ngẩn ngơ, còn chưa đủ kịch liệt a, chỉ có Phật đạo hai tông xung đột càng kịch liệt, đối với hoàng quyền nhờ vào lúc nãy càng ngày sẽ càng trọng. Điện hạ lấy được chỗ tốt mới có thể càng nhiều. Xuân Quy Quân nói, Phật đạo hai tông đều là lão nhân tinh, ta như đi gây xích mích, chỉ là hơi nghi ngờ thủ đoạn quá mức cấp thấp, sợ sẽ bị Phật đạo hai tông dễ như trở bàn tay liền phát hiện đến không thích hợp. Lý Thế Dân tâm có chần chờ, thủ đoạn như vậy như bị Phật đạo hai tông phát hiện, chỉ sợ bản công tử ngày sau không mặt mũi làm người. Phật đạo hai đầu đều không có kết quả tốt. Ta đổ có một cơ hội. Không biết công tử có chịu ra tay hay không? Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng nói. Cơ hội gì? Lý Thế Dân sững sờ. Xuân Quy Quân mặt nở nụ cười. Chậm rãi xòe bàn tay ra. Trương Bách Nhân những năm gần đây cùng Thục Sơn đi gần quá. Trước đó vài ngày càng là tự mình truyền thụ Thục Sơn một vị đệ tử vô thượng kiếm thuật. Thục Sơn, Lý Thế Dân nghe vậy một tấm nhất thời mặt đen lại. Thục Sơn bây giờ cùng Lý gia tuy rằng không có trở mặt, nhưng cũng cùng trở mặt không hề khác gì nhau. Trương Bách Nhân cùng Thục Sơn đi được gần, đối với Lý gia tới nói tuyệt không là tin tức tốt gì. Nghe lời này, Lý Thế Dân âm thanh lạnh như băng nói, kế sách tốt mang ra. Thục Sơn đạo đệ tử kia gọi là Nhiếp Ẩn Nương, trời sinh kiếm cốt, tu luyện kiếm thuật tinh tiến một ngày thiên lý, càng có thượng cổ thần kiếm bảo vệ pháp thể. Xuân Quy Quân âm thanh âm lãnh, nhị điện hạ nếu có thể ngoại trừ người này, đem việc này giá họa cho Phật môn, chỉ sợ Thục Sơn kiếm các cùng Phật môn tất nhiên liều cái ngươi chết ta sống. Nhiếp Ẩn Nương, sợ không phải dễ dàng đối phó như thế. Lý Thế Dân xoay người vẫy tay, không lâu lắm tự gặp một tấm gỗ giản bay ra, rơi ở trong tay, bên trong rậm rạp chằng chịt ghi lại Nhiếp Ẩn Nương tất cả qua lại. Nhiếp Ẩn Nương khó đối phó, trừ phi là chí đạo cường giả ra tay, bằng không ai có thể giết được nàng. Mà hôm nay cho tới đạo cường giả chỉ có cái kia lác đác mấy người. Các bên người đều vây tụ vô số cơ sở ngầm. Nghĩ muốn động tác khó càng thêm khó a, Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm nói. Ha ha ha, việc này tuy rằng khó làm, nhưng cũng không phải không có cách nào. Có người ước gì thay công tử ra tay, Xuân Quy Quân nói. Ai chịu thay ta ra tay giết Nhiếp Ẩn Nương cái phiền toái này? Lý Thế Dân sững sờ. Hắc Sơn lão yêu, Xuân Quy Quân nói. Hắc Sơn lão yêu, hắn lại không có giết Nhiếp Ẩn Nương thực lực. Lý Thế Dân lắc đầu. Đối với Hắc Sơn lão yêu thực lực, trong lòng hắn lại quá là rõ ràng. Hắc Sơn lão yêu chính là người trong Phật môn, nếu do hắn ra tay, nhưng là không thể tốt hơn nữa. Chỉ cần Hắc Sơn lão yêu chịu ra tay, cái mũ này tất nhiên sẽ giữ ở Phật môn đầu trên. Hắc Sơn lão yêu là giết bất tử Nhiếp Ẩn Nương, nhưng nếu chúng ta âm thầm ra tay giúp đỡ, nhưng là chưa chắc. Xuân Quy Quân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tiên sinh có biện pháp gì? Lý Thế Dân nói, chỉ cần công tử tại chiến trường bên trong lấy 10 vạn đồ ăn đến tế tự tử vong chi thần, ta liền có thể nhân cơ hội thi pháp triệu hoán đến tử vong chi thần sức mạnh gia trì ở Hắc Sơn lão yêu trên người, đến thời điểm chém giết Nhiếp Ẩn Nương bất quá trong nháy mắt, Xuân Quy Quân nói. Nghe xong Xuân Quy Quân, Lý Thế Dân nói, Hắc Sơn lão yêu lại không phải người ngu, sao dám tùy tiện đắc tội Trương Bách Nhân cùng Thục Sơn kiếm các. Ha ha, ép, nhưng là không thể theo hắn. Việc này lão phu tự thân xuất mã, nhất định sẽ giúp đỡ nhị công tử thúc đẩy việc này. Xuân Quy Quân thân hình lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi. Kỳ thực Xuân Quy Quân trong lòng mình rõ ràng, Doãn Quý cùng Trương Bách Nhân trước sau đều là phiền phức. Như không tìm một cơ hội rời đi đối phương tầm mắt, chính mình cuộc sống sau này đừng hòng dễ chịu. Thông qua một cái Nhiếp Tiểu Thiến tính kế Trương Bách Nhân cùng Doãn Quý, vì chính mình tranh thủ thời gian, đối với Xuân Quy Quân tới nói, tính thế nào đều không lỗ lã buôn bán. Vì lẽ đó, vì lão phu đại nghiệp, Nhiếp Tiểu Thiến Thục Sơn này kiếm các nhất thiên kiêu đệ tử phải chết. Xuân Quy Quân lạnh lùng nở nụ cười, có vẻ như Nhiếp Tiểu Thiến trời sinh liền cùng Hắc Sơn bát tự tương khắc. Thực tại là thú vị, Hắc Sơn mệnh cách quá mức kỳ lạ, chẳng trách Trương Bách Nhân chậm chạp chưa từng hạ sát thủ.